Một ngày nắng hạn sống sẽ cạn khô. Em hỏi anh có bao giờ đam mê kia thôi ngừng trôi. Anh trả lời em rằng mây ngừng trôi khi mưa đến bất chợt. Em hỏi anh có khi nào anh đi chung đường cuộc tình chúng mình không bao giờ tan. Em hỏi anh có bao giờ anh thôi không còn yêu em. Anh cười với em rằng tình yêu đôi ta mãi chung một đường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ông ơi.